Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 775, bổ nhiệm. Chương 775, bổ nhiệm, giáo chủ. Diệp Chân kinh hô một tiếng, định tiến lên nâng, không ngờ, thổ hút về sau mặt như giấy vàng. Giản Thiên Hùng giãy giụa lấy xông Diệp Chân phất phất tay, ra hiệu không cần. Nuốt một nắm lớn đan dược về sau, liền ngồi liệt ở nơi đó kịch liệt thở hổn hển. Bất quá, theo dược lực tan ra, Giản Thiên Hùng sắc mặt bắt đầu phục hồi từ từ, kịch liệt thở dốc cũng chậm chậm biến chậm. Diệp Chân bén nhạy chú ý tới, một mực nắm trên tay Giản Thiên Hùng Nhật Nguyệt Thần Đàn, cũng ở đây sẽ trở nên ảm đạm vô quang. Cũng không tiếp tục phục lúc trước cái chủng loại kia uy áp. Chỉ có khi Diệp Chân dùng kiếm tâm thông minh đi cảm ứng thời điểm, mới có thể cảm ứng được bên trong có một đạo làm hắn cực độ tim đập nhanh khí tức. Hôm nay Diệp Chân cũng coi là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới Nhật Nguyệt Thần Đàn lại là trong truyền thuyết cường đại hơn linh khí hồn khí. Diệp Chân tại một ít cổ tịch bên trên cũng thấy qua vụn vặt. Nghe nói hồn khí bên trong đã ôn dưỡng ra một tia hồn khí chính mình thần hồn. Luyện hóa hồn khí về sau, càng là có các loại diệu dụng. Diệp Chân trong đầu, đột nhiên lóe lên trước đây cái kia trộm nhập Nhật Nguyệt Thần Đàn nhân ảnh thần bí. Đã cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn là một kiện hồn khí, thần bí nhân kia vì cái gì có thể trộm nhập Nhật Nguyệt Thần Đàn? Trộm nhập Nhật Nguyệt Thần Đàn lại là vì cái gì? Kịch liệt thở dốc dần dần lắng lại, Giản Thiên Hùng cũng ngồi ngay ngắn, lần nữa khôi phục giáo chủ uy nghiêm. Cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn chính là cực kỳ hiếm thấy hồn khí, hơn nữa là uy năng to lớn hồn khí. Lấy bản giáo chủ tu vi hiện tại, còn không cách nào tùy ý thôi động. Vừa rồi cưỡng ép thôi động cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn đánh giết Lâu Giang Hữu, đã thương tới ta linh phủ bản nguyên. Ta hồn hải bên trong ngưng tụ linh phủ đã hiện số lượng rất nhiều vết nứt. Trong vòng 7 ngày, bản tọa không thể cùng bất luận kẻ nào động thủ. Trong vòng 1 tháng, bản tọa chỉ có thể có được trước đây 3 đến 4 thành chiến lực. Trong 2 tháng, bản tọa nhiều nhất có thể đem tu vi khôi phục lại 7 thành. 3 tháng, bản tọa ít nhất cần thời gian 3 tháng mới có thể triệt để khôi phục tu vi. Giản Thiên Hùng một mặt ngưng trọng nói ra. Diệp Chân nghe, lông mày lại là nhíu lại. Không đúng, chuyện như thế quan chân thực chiến lực đại sự, chính là một cái võ giả cực độ việc ngầm. Huống chi Giản Thiên Hùng chính là một giáo chủ, thực lực bản thân chân thực tình huống, càng là bí ẩn bên trong bí ẩn, dưới tình huống bình thường liền là thân tín nhất người đều sẽ không nói. Này lại một mạch nói cho Diệp Chân là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân nghi ngờ nhìn Giản Thiên Hùng một chút, giáo chủ nếu đang có chuyện, cứ việc phân phó, bản giáo chủ lúc trước từng tật triệu ngươi. Người cũng đã biết ra sao sự tình? Giản Thiên Hùng đột nhiên hỏi. Diệp Chân lúc này mới nhớ tới còn có chuyện như vậy sao? Mờ mịt lắc đầu, nhìn về phía Giản Thiên Hùng. 5 ngày trước, đồ trưởng lão đã cầm xuống Xích Hỏa Võ Thành Vạn Tinh Lâu tất cả địa bàn. Chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo tại Xích Hỏa Võ Thành bên trong chiếm đoạt địa bàn, đã từ trước đây một thành tăng vọt đến 4 thành. Chiếm đoạt số định mức gần so với trước đây Xích Hỏa Võ Thành cự đầu Phi Hổ Đường thiếu một thành mà thôi, mặt khác một thành Trường Sinh Giáo chiếm nửa thành, cái khác lớn nhỏ thế lực đều chiếm nửa thành. Nhìn lấy Diệp Chân có chút mờ mịt thần sắc, Giản Thiên Hùng lại nói, người tuyệt đối không nên xem thường Xích Hỏa Võ Thành bên trong 4 thành địa bàn. Trước đó chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo vẻn vẹn chiếm Xích Hỏa Võ Thành một thành địa bàn, nhưng là cái này một thành địa bàn thu nhập liền chiếm chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng thu nhập một thành. Bây giờ địa bàn tăng vọt 3 thành, cũng đại biểu cho chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng thu nhập đem tăng vọt 3 thành. Người biết Thần Giáo tổng thu nhập 1 thành là một cái dạng gì số lượng sao? Giản Thiên Hùng hướng về phía Diệp Chân vươn một đầu ngón tay. Diệp Chân trong lòng khẽ động, 100 vạn, không, 1000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Giản Thiên Hùng mỉm cười, sai, 10 tên chú mạch cảnh võ giả. Xích hỏa võ thành 1 năm 1 thành thu nhập, liền có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng được 10 tên chú mạch cảnh võ giả. Gia tăng 3 thành thu nhập, liền mang ý nghĩa Thần Giáo 1 năm có thể thêm ra 30 tên chú mạch cảnh cường giả. 3 năm liền là gần 100 tên chú mạch cảnh cường giả. Không dùng được thời gian 10 năm, Thần Giáo thực lực liền có thể tăng vọt gấp đôi. Hiện tại, người biết cái này Xích Hỏa Võ Thành đối Thần Giáo tầm quan trọng a? Giản Thiên Hùng hỏi, Diệp Chân gật đầu lia lịa, thần sắc có chút giật mình. Bồi dưỡng 1 tên chú mạch cảnh võ giả cần tiêu hao bao nhiêu linh tinh? Con số này Diệp Chân cũng không có cụ thể tính qua, nhưng hẳn là rất nhiều, mà lại con số này tuyệt đối có thể đạt tới 100 vạn khối trung phẩm linh tinh trở lên. Bây giờ Thần Giáo vừa mới cầm xuống Xích Hỏa Võ Thành 3 thành địa bàn, thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, thời thời khắc khắc đều chuẩn bị tại Thần Giáo trên người cắn một cái. Tình thế rất là lo lắng. Nhưng là, Thần Giáo bây giờ 4 phía khuếch trương, nhân thủ cực độ khan hiếm, bản tọa không thể không đem đồ trưởng lão rút về Thanh Lam Võ Đô. Càng chết là, Lâu Giang Hữu lão già này, vậy mà tại thời khắc mấu chốt này nổi lên, không chỉ có để ngoại giới biết Thần Giáo tuôn ra nội chiến, càng làm cho bản giáo chủ thực lực bị hao tổn. Nguyên bản Xích Hỏa Võ Thành tiếp viện kế hoạch, bản giáo chủ dự định là bổ nhiệm ngươi là Xích Hỏa Võ Thành đại đàn chủ, thay bản giáo chủ trấn thủ Xích Hỏa Võ Thành, mà lại, bản giáo chủ sẽ âm thầm sai khiến một vị thái thượng trưởng lão ở sau lưng hiệp trợ ngươi, vì ngươi chỗ dựa vượt qua tình thế nguy hiểm, đến thời khắc nguy cơ, bản giáo chủ thậm chí có thể tự mình xuất thủ. Nhưng là, hiện tại, Giản Thiên Hùng gương mặt đau thương, bây giờ Thần Giáo tuôn ra nội chiến, trong thời gian ngắn, 2 vị thái thượng trưởng lão là không thể nào rời đi Thanh Lam Võ Đô. Bản giáo chủ trong vòng 3 tháng càng là không cách nào toàn lực xuất thủ. Diệp Chân, nếu là bây giờ bản giáo chủ bổ nhiệm ngươi là Xích Hỏa Võ Thành đại đàn chủ, ngươi có lòng tin hay không vì bản giáo chủ giữ vững Xích Hỏa Võ Thành địa bàn 3 tháng? Chỉ cần giữ vững 3 tháng, bản giáo chủ liền có thể rảnh tay ổn định tứ phương. Đến lúc đó, ngươi Diệp Chân liền là Thần Giáo khuếch trương công đầu. Giản Thiên Hùng nói ra, Xích Hỏa Võ Thành hiện tại là cái gì tình huống? Diệp Chân hỏi, Giản Thiên Hùng bên trong hiện lên một tia ý tán thưởng. Nếu là Diệp Chân miệng đầy tử đáp ứng, hắn còn có chút không yên lòng. Tứ phía đều là địch. Trước kia Xích Hỏa Thành long đầu lão đại Phi Hổ Đường bởi vì chúng ta địa bàn tăng vọt mà nhìn chằm chằm, đi chế hay ngày Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn cũng là ở nơi đó dục dịch. Hôm qua có phù tấn truyền đến, 2 nhà tựa hồ có liên hợp dấu hiệu. Trừ cái đó ra, Xích Hỏa Võ Thành bên trong to to nhỏ nhỏ trên 100 cái lớn nhỏ thế lực đều nhìn chằm chằm địa bàn tăng vọt Nhật Nguyệt Thần Giáo Xích Hỏa phân đàn. Trong vòng 7 ngày, đã có 12 tên chú mạch cảnh cường giả vẫn lạc. Đương nhiên, bị chúng ta chém giết chú mạch cảnh cường giả cũng cao tới 20 vị. Giản Thiên Hùng nói ra, có hay không khai phủ cảnh vương giả tồn tại? Diệp Chân hỏi, có, mà lại không chỉ 1 vị. Đạt được đáp án này, Diệp Chân nhìn lấy Giản Thiên Hùng nở nụ cười khổ. Có không chỉ 1 vị khai phủ cảnh vương giả, Diệp Chân đã ý thức được Giản Thiên Hùng chân thực dụng ý. Diệp Chân, lời nói đã đến nước này, bản giáo chủ liền không cùng ngươi vòng quanh, liền cùng ngươi nói thẳng. sở dĩ bổ nhiệm ngươi là Xích Hỏa Võ Thành đại đàn chủ. Một là bởi vì bản thân ngươi có thể so với chú mạch cảnh lục thất trọng võ giả chiến lực cường hãn. Thứ hai, lại là muốn mượn nhờ ngươi vị sư tôn kia lực lượng. Giản Thiên Hùng nói ra, quả là thế, Diệp Chân thầm thở dài một tiếng, nhưng không có mở miệng, tiếp tục xem hướng về phía Giản Thiên Hùng, nhìn hắn là cái gì thuyết pháp. Ngươi cũng thấy đấy, trải qua này kịch biến, thần giáo bên trong khai phủ cảnh vương giả càng căng thẳng hơn. Căn bản không có khả năng điều động ra nhân thủ. Muốn giữ vững Xích Hỏa Võ Thành, chỉ có thể mượn nhờ ngươi giảng sư tôn lực lượng. Ngươi có thể thay bản giáo chủ cho ngươi sư tôn truyền một câu. Chỉ cần giữ vững Xích Hỏa Võ Thành 3 tháng, Nhật Nguyệt thần giáo tại Xích Hỏa Võ Thành trong vòng nửa năm. Không, trong 1 năm thu nhập, toàn bộ về ngươi sư tôn tất cả. Giản Thiên Hùng nói ra, Diệp Chân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Giản Thiên Hùng cái này một chú hạ đến có chút lớn a. Theo Giản Thiên Hùng nói, Xích Hỏa Võ Thành 1 năm thu nhập coi như so ra kém Vạn Tinh Lâu tàng bảo khố, nhưng là 1/3 vẫn phải có, mà lại chỉ cần thủ vững 3 tháng. Nhưng là địch nhân đồng dạng vô cùng cường đại, không chỉ một vị khai phủ cảnh vương giả, còn có bản thổ thế lực Phi Hổ Đường, Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn, còn có các loại thế lực nhỏ vây công. Huống hồ, Xích Hỏa Võ Thành cũng không phải Thanh Lam Võ Đô. Các phe xuất thủ nhất là Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn. Vừa ra tay liền là ngươi chết ta sống, vô cùng nguy hiểm. Gặp Diệp Chân do dự, Giản Thiên Hùng đột ngột phẫn nộ. Diệp Chân, bản giáo chủ nhưng chỉ là Khinh Nguyệt như thế một cái nữ nhi bảo bối. Mặc dù chúng ta cha con ở giữa có chút hiểu lầm, nhưng điểm này đều không trở ngại bản giáo chủ đối nàng yêu thương. Bằng không, nàng không phải là Nhất Thanh Quý Nguyệt Hoa Đường đường chủ. Lúc này, ngươi không giúp ta, ai giúp ta? Ngươi sẽ không muốn để bản giáo chủ tại mấy năm về sau đem giáo chủ này chi vị truyền cho người khác. Diệp Vân kinh hãi. Chủ yếu là Giản Thiên Hùng lời này tính chất nhảy nhót quá lớn, vậy mà kéo tới giáo chủ chi vị kế thừa phía trên. Nói thật, Diệp Chân thật đúng là không nghĩ tới những chuyện này. Giáo chủ chi vị không phải 2 vị phó giáo chủ một trong kế thừa sao? Diệp Chân theo bản năng hỏi một câu. Giản Thiên Hùng đột nhiên lộ ra một tia giọng mỉa mai vẻ. Hai cái si tâm vọng tưởng con cóc mà thôi. Bọn hắn bất quá là bản giáo chủ lôi ra đến cân bằng trong giáo thế lực chày gỗ mà thôi. Giáo chủ chi vị cùng bọn họ không dính nổi nửa điểm quan hệ. Ách, Diệp Chân đột nhiên vì Diêu Sâm cùng Điền Quý Trương cảm nhận được một tia màn tên bi ai. Nhất là Điền Quý Trương, nửa đời người quyền mưu phấn đấu, đều là đang tăng lên lấy trong giáo uy vọng, một mực hướng về giáo chủ chi vị cố gắng. Nếu là bọn họ nghe được Giản Thiên Hùng câu nói này, có thể hay không phát cuồng? Giáo chủ chi vị ta chưa bao giờ nghĩ tới. Bất quá, ngươi nói đúng, ngươi là Khinh Nguyệt cha ruột, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Nhưng là... không nói Phi Hổ Đường, liền Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn liên thủ, khai phủ cảnh vương giả đều sẽ vượt qua 5 vị. Loại tình huống đó, sư tôn ta liền là có 3 đầu 6 tay, yên tâm. Loại tình huống đó, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Bản giáo chủ có nắm chắc 10 phần có thể đem Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn khai phủ cảnh vương giả liên lụy ở. Coi như 2 nhà bọn họ thật có khai phủ cảnh vương giả lẻn qua đi, cao nữa là cũng chính là 1-2 vị mà thôi. Nghĩ đến ngươi sư tôn hẳn là có thể đủ ứng phó. Giản Thiên Hùng nói ra. Ếch, Diệp Chân hít sâu một hơi, trịnh trọng nói ra. Đã như vậy, vậy ta hết sức thử một chút. Sư tôn ta hẳn là sẽ âm thầm giúp ta. Không phải hết sức, mà là nhất định phải giữ vững. bởi vì một khi Xích Hỏa Võ Thành trong vòng 3 tháng bị công phá, Nhật Nguyệt Thần Giáo hư thực liền sẽ bị người dòm ra. Cái gọi là phá trống vạn người truy. Đến lúc đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo nói không chừng đều sẽ như vậy hủy diệt. Giản Thiên Hùng thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ta cần mấy cái nhân thủ tin tưởng được. Tùy ngươi chọn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.